Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, tiếng thông báo WeChat vang lên. Chu Vanh mở điện thoại. Cẩu nam nhân, mở cửa, thật là bá đạo. Chu Vanh hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa có một người đứng đó. Chu Vanh ngạc nhiên chớp mắt. Thư ký Cao. Thư ký Cao mỉm cười. Luật sư Chu buổi sáng tốt lành. Anh ta đưa hộp cơm trên tay cho Chu Vanh. Chu Vanh nhận lấy. Đây là chủ tịch dặn tôi đưa cho anh. Chu Vanh nhìn hộp cơm. Chủ tịch của các cậu trả cho cậu bao nhiêu vậy? Thư ký còn kiêm luôn việc chạy vặt. Đúng là không coi người làm công ăn lương ra gì. Đúng là nhà tư bản độc ác. Thư ký Cao bình tĩnh xua tay. Xử lý việc riêng của chủ tịch. Lương mỗi giờ được tính gấp 10 lần bình thường. Chu Vanh hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng kinh ngạc, Cố Trình Dục sao không dùng tiền đập chết người luôn đi. Có tiền đúng là tiện thật. Cảm ơn thư ký Cao. Làm phiền cậu rồi, ở lại ăn cùng không? Không không không, luật sư Chu cứ từ từ ăn. Tôi còn phải về công ty. Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Chu Vanh khó hiểu ngơ ngác. Anh ta dọa người ta sợ rồi sao? Trong lòng đầy nghi hoặc. Cầm hộp cơm nặng trịch đặt vào bếp. Hộp cơm vẫn là hộp gỗ. Logo trên hộp Chu Vanh nhận ra là của một quán trà sáng tư nhân Quảng Đông. Nghe nói mức tiêu thụ rất cao. Phải có thẻ hội viên mới được vào. Lúc nghe nói Chu Vanh còn hẹp hòi nghĩ. Không biết có tên ngốc nào mới đến tiêu xài ở đó. Không ngờ, tên ngốc đã đến rồi. Hộp cơm cao 3 tầng. Mở hộp cơm ra, bánh cuốn, cháo ngô, bánh bao trứng sữa và hơn chục món điểm tâm sáng Quảng Đông khác. Gửi tin nhắn cho Cố Trình Dục. Chu Vanh, tôi là heo sao? Nhiều thế này, tôi ăn hết được chắc. Cẩu nam nhân, tôi đến ăn cùng em nhé. Chu Vanh. Không dám làm phiền ngài. Tôi tự lo được. Cẩu nam nhân. Đáng yêu thật. Chu Vanh cạn lời. Bên này. Cố Trình Dục đang nghịch điện thoại. Chờ tin nhắn trả lời. Chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn. Hắn buồn bã bĩu môi. Hắn cũng muốn đến ăn cùng Chu Vanh. Nếu không sáng nay người gõ cửa nhà Chu Vanh đã không phải là thư ký Cao. Mà là hắn. Cố Trình Dục. Nhưng sáng nay có cuộc họp cổ đông, nghĩ đến mấy lão già đó là hắn đã đau đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đã đến lúc phải cho những người nên nghỉ hưu thì nghỉ hưu, nên dưỡng già thì dưỡng già rồi. Cố Trình Dục nghĩ đến kế hoạch tối nay, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Cố Trình Dục, tối nay em rảnh không? Chu Vanh trả lời ngay, không rảnh. Cố Trình Dục còn chưa gõ xong chữ. Nhìn chữ, không rảnh, ngón tay hắn khựng lại. Cố Trình Dục, có việc gì sao? Chu Vanh, Cố Trình Dục tò mò hỏi. Việc gì vậy? Chu Vanh, không liên quan đến anh. Cố Trình Dục, biểu tượng cảm xúc bĩu môi. Cố Trình Dục, em quá lạnh lùng, quá vô tình. Chu Vanh, tôi phải đi công tác ở thành phố C. Chu Vanh. Ba ngày, câu trả lời của Chu Vanh giống như một sự báo cáo giữa những người yêu nhau. Khiến Cố Trình Dục cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Hắn gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc mèo con đáng yêu. Những biểu tượng cảm xúc này hắn trộm được từ nhóm chat lớn của công ty. Hắn quan sát thấy rất nhiều cô gái gửi chúng. Chắc chắn Chu Vanh có trái tim mềm mại như mèo con sẽ thích. Quả nhiên, Chu Vanh trả lời hắn bằng một biểu tượng cảm xúc mỉm cười. Xem ra Chu Vanh thích thật. Chu Vanh cạn lời lướt qua những biểu tượng cảm xúc mèo con này. Một người đàn ông 30 tuổi, sao còn giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu thế này? Anh trả lời bằng một nụ cười mỉa mai, chờ đợi người đàn ông lớn tuổi kia mất bình tĩnh. Cố Trình Dục càng nhiệt tình hơn. Chu Vanh bất lực xoa trán. Sau khi ăn sáng xong, Chu Vanh trao đổi ngắn gọn với đồng nghiệp về thời gian gặp nhau ở sân bay. lần này hội nghị thượng đỉnh ngành luật được tổ chức tại thành phố C. Vốn dĩ Triệu Thành sẽ là người đại diện của văn phòng luật sư dẫn dắt một vài đồng nghiệp tham gia. Nhưng anh ta có việc đột xuất, không có mặt ở trong nước, mà lúc đó Vương Thần Sở còn chưa gia nhập văn phòng luật sư. Đành phải gọi điện cho Chu Vanh, ủy thác Chu Vanh thay anh ta tham gia. Chu Vanh đương nhiên đồng ý, không chỉ vì tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này có thể gặp gỡ nhiều nhân vật lớn trong ngành, mà còn vì thành phố C này được coi là nửa quê hương của anh. Anh nhân tiện có thể về thăm viện trưởng Ngụy. Anh và Trì Gia đều là những đứa trẻ lớn lên từ một trại trẻ mồ côi ở thành phố C. Chu Vanh sau khi trưởng thành liền rời đi tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Viện trưởng Ngụy không lập gia đình, cũng không có con cái, coi những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi như con ruột của mình. Những đứa trẻ mồ côi phần lớn đều thiếu một tuổi thơ tươi đẹp. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có tình yêu thương của bố mẹ, viện trưởng Ngụy đã gánh vác trách nhiệm này. Sau khi thu dọn xong quần áo thay đổi, thấy thời gian cũng gần đến, anh bắt taxi ra sân bay. Đến sân bay, anh gặp mặt đồng nghiệp. Chiều hôm đó đến thành phố C, được người tiếp đón sắp xếp vào khách sạn do hội nghị thượng đỉnh sắp xếp. Thời gian diễn ra hội nghị là vào 9 giờ sáng ngày mai. Chu Vanh với tư cách là người đứng đầu tạm thời của họ, hẹn đồng nghiệp gặp nhau vào 8 giờ sáng ngày mai. Mọi người có thể tự do hoạt động vào tối nay, không yêu cầu bắt buộc tụ tập ăn uống. Chu Vanh khi đến đã ngủ trên máy bay. Anh mơ màng ngủ thiếp đi trong dòng khí lưu của máy bay. Tỉnh dậy thì đã đến thành phố C. Không ngờ sau khi xuống máy bay anh càng buồn ngủ hơn. Bây giờ đến khách sạn, anh gục đầu ngủ ngay. Khi mở mắt ra thì đã là 9 giờ tối. Chu Vanh xuống lầu ăn tối. Tầng thượng của khách sạn này có nhà hàng tự phục vụ 24 giờ. Dạ dày của Chu Vanh bây giờ vẫn còn bữa sáng. May mà buổi sáng anh ăn hơi nhiều, nếu không thì không đến 9 giờ mới tỉnh vì đói. Anh lấy một chút đồ ăn đơn giản rồi ngồi vào chỗ. Đang ăn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đẹp. Bóng đêm dày đặc, sao trời lấp lánh, ánh đèn bên ngoài cửa kính trong suốt hòa lẫn với ánh sao. Trời và đất giao nhau phản chiếu, sáng chói mắt, tiếng thông báo điện thoại vang lên. Cẩu Nam Nhân, cuộc gọi video. Chu Vanh cúp máy, Cố Trình Dục không bỏ cuộc, tiếp tục gọi thêm hai cuộc nữa. Chu Vanh không chút do dự cúp máy. Cẩu Nam Nhân, cầu xin em mà. Cẩu Nam Nhân, nghe máy đi mà. Chu Vanh do dự một lúc mới nghe máy. Cố Trình Dục cười nham hiểm, hắn biết Chu Vanh mềm lòng chứ không cứng rắn như vẻ ngoài. Từ khi hắn ngồi xổm trước cửa nhà Chu Vanh, hắn đã bắt đầu thử. Thái độ của Chu Vanh đối với hắn quá lạnh lùng, phản kháng lạnh nhạt bình thản không chút lay chuyển. Chu Vanh và hắn không có mối quan hệ gì, chỉ có một đêm tình ngắn ngủi bên nhau. Chu Vanh sẽ không để lại bất kỳ ánh mắt nào cho hắn, thậm chí còn ghét bỏ hắn. Từ việc hắn khó khăn lắm mới moi được tên và thông tin liên lạc của Chu Vanh từ miệng anh, hắn biết Chu Vanh hoàn toàn không muốn dây dưa với hắn. Khi hắn nhìn thấy Chu Vanh rời đi cùng Vương Thần Sở, hắn hoảng sợ tột độ. Hắn biết mình không có tư cách giữ chân Chu Vanh. Cố Trình Dục lòng dạ rối bời, vô thức lái xe đến trước khu chung cư của Chu Vanh. Buổi sáng đến khí thế ngút trời, buổi tối lại thất thểu tự lái xe đến. Và khi Chu Vanh bước đến trước mặt hắn dưới ánh trăng với vẻ mặt tái nhợt, trái tim hắn từ từ vỡ thành từng mảnh. Chu Vanh có lẽ đã nhìn thấy hắn ngồi xổm thảm hại trong khu chung cư, có lẽ đã mềm lòng với hắn. Cố Trình Dục thầm vui mừng nắm lấy cơ hội duy nhất này. Trong lòng hắn rối bời, liệu đặc điểm này của Chu Vanh có bị người khác phát hiện ra không? Hay chỉ mình hắn phát hiện ra? Đây là bí mật của riêng hắn. Chu Vanh chỉ có thể mềm lòng với hắn, chỉ một mình hắn âm thầm độc chiếm. Cố Trình Dục trong video. lông mày rậm mắt sáng, vest đen khoác ngoài áo khoác gió. Thân hình Cố Trình Dục trong điện thoại hơi lắc lư theo bước chân. Có vẻ như đang đi bộ, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Chu Vanh, em nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Chu Vanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính trong suốt. Ngay sau đó, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm như những bông hoa. Chiếu sáng màn đêm rực rỡ sắc màu, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong đôi mắt đen láy của Chu Vanh nở rộ những bông pháo hoa đẹp như mơ. Mãi đến 10 phút sau, bầu trời mới trở lại yên tĩnh. Pháo hoa trên bầu trời đêm tan biến. Chu Vanh hỏi trong video, Cố Trình Dục, đây là cái gì? Cố Trình Dục không trả lời. Những tòa nhà xung quanh trong video ngày càng quen thuộc. Chu Vanh thoáng nghĩ đến một khả năng, nhưng ngay lập tức phủ nhận. Cho đến khi, một giọng nói quen thuộc và một cơ thể hơi lạnh ôm lấy anh từ phía sau. Đây là bất ngờ, âm thanh trong điện thoại và âm thanh bên tai trùng khớp. Chu Vanh quên mất việc giãy giụa, cơ thể cứng đờ, Cố Trình Dục chỉ ôm chặt hơn, ôm lấy vòng eo thon gọn, cánh tay vòng qua, không để lại một khe hở nào, áp mặt vào tai Chu Vanh, dường như đang cọ sát. Cố Trình Dục, anh nên buông tay ra. Đây là quấy rối, Chu Vanh nghiến răng nói. Nhiệt độ ở thành phố C thấp, thời tiết tháng 11, hơi thở của Cố Trình Dục mang theo cái lạnh của màn đêm. Quần áo trên người hắn cũng vậy, dán vào người anh, truyền hơi lạnh sang anh. Cố Trình Dục buông tay, hai tay nắm lấy vai Chu Vanh, xoay người Chu Vanh lại, hai người đứng đối diện nhau. Vậy nên, Chu Vanh, hãy cho tôi một danh phận đi, cho tôi tư cách theo đuổi em. Cố Trình Dục nhìn Chu Vanh một cách chân thành và nhiệt tình. Chu Vanh nghe vậy, bật cười, ánh mắt quét qua hai bàn tay đang nắm chặt vai anh. Chủ tịch Cố, anh nói chuyện buồn cười quá, nếu tôi nói không thì sao? Anh cũng sẽ không buông tha cho tôi đúng không? Bây giờ nói những điều này. Anh không thấy giả tạo sao? Cố Trình Dục sững sờ. Chu Vanh nói đúng, hắn không phải là quân tử. Nếu Chu Vanh từ chối, hắn cũng sẽ dây dưa, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Chu Vanh. Nhưng hắn muốn Chu Vanh gật đầu đồng ý. Hắn biết đó là một hy vọng xa vời trong tình hình hiện tại. Không giống nhau, không giống nhau, Cố Trình Dục lặp lại. Chu Vanh nhân lúc hắn không để ý, thoát khỏi hai bàn tay đang kìm kẹp anh. Tôi không hiểu lắm, anh nói muốn theo đuổi tôi, đó là chuẩn bị trở thành người yêu. Nhưng anh thích điểm nào của tôi? Khuôn mặt sao? Hay là thân thể? Dù là khuôn mặt hay thân thể, đều là những thứ hời hợt và giả tạo nhất. Chu Vanh ghét nhất kiểu người bị vẻ ngoài nhất thời mê hoặc, bất chấp tất cả, cho đến cuối cùng hối hận, trở mặt, cãi vã, chửi bới không chút kiêng dè. Tôi thích cảm giác ở bên em. Tôi rung động ngay từ lần đầu gặp em. Tôi muốn gặp em từng giây từng phút. Tôi 30 tuổi, chưa từng yêu ai, cũng chưa có người mình thích, chỉ có em. Ban đầu tôi nghĩ chúng ta chỉ là tình một đêm, nhưng khi tôi gặp lại em, tôi không muốn bỏ lỡ em nữa. Cố Trình Dục chân thành nói. Chu Vanh im lặng, đẩy Cố Trình Dục ra, bước vài bước về phía trước, quay người đối diện với đôi mắt của Cố Trình Dục. Chủ tịch Cố, tôi nghĩ anh có thể thử tiếp xúc với người khác, có lẽ sẽ hiệu quả. Chu Vanh trong lòng hoảng loạn, ngoằm mặt bình tĩnh. Cố Trình Dục chắc chắn là một người đàn ông độc thân 30 năm mới bị phá xử, nên mới có vẻ thuần khiết như vậy. Anh không ngờ rằng người đàn ông này 30 năm vẫn còn là trai tân. Điều này thật kinh hoàng. Hắn cũng không giống như không được. Điểm này Chu Vanh không nghi ngờ. Dù sao cũng đã được trải nghiệm thực tế. Cố Trình Dục tức giận, nghiến răng nói. Chu Vanh, em. Chu Vanh với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời anh. Chuồn mất, cách chương.